Chiến y của tôi có thể siêu thần. Chương 114, sức mạnh hồng hoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thông lệ, sẽ luôn có lễ trao giải sau khi cuộc thi chính thức kết thúc. Các thí sinh rạng rỡ bước lên sân khấu trong tiếng reo hò, vỗ tay, đón nhận những lời tán dương của khán giả. Cô gái trẻ mặc trang phục mát mẻ bước lên sân khấu cầm huy chương và đeo huy chương quanh cổ người chiến thắng với nụ cười tươi. Theo lý thuyết Tô Diệu nên là thí sinh thú vị nhất trong trận đấu này, trong số tất cả những thí sinh trên sân, hắn ta là người duy nhất mà chưa ai biết đến trước trận đấu. Hành trình chinh chiến của Tô Diệu trong sự kiện này có thể nói là một cách hiểu hoàn hảo của tư bom tấn, và không có gì kịch tính hơn thế này. Nhưng bản thân hắn không kích động như vậy, hoặc ít nhất là hắn không thể hiện ra. Tất nhiên là sai khi nói rằng hắn ta không hề kích động chút nào, dù sao thì đây cũng là chiếc cúp đầu tiên của hắn sau khi đến với thế giới này, một cột mốc và kỷ niệm một khởi đầu hoàn toàn mới. Nhưng Tô Diệu đã tới để tranh chức vô địch ngay từ đầu, hắn thực sự đã có sự tự tin này ngay từ đầu, nên hắn ta đương nhiên cũng khá bình tĩnh về biểu hiện chuyện giành được chức vô địch này. Thật ra không phải chỉ có Tô Diệu, hai người còn lại lên sân khấu nhận giải dường như cũng không có kích động mà lẽ ra phải nhận, ba thí sinh tương đối bình tĩnh nhận giải, nhìn phong phạm như cao nhân. Coi vinh quang như không, ngược lại, khán giả có vẻ lại kích động hơn chính họ. Cô gái người chủ trì buổi lễ bắt đầu đọc bài phát biểu. Bài viết thực sự rất tốt, bài phát biểu của người dẫn chương trình truyền cảm hứng khích lệ lòng người, nói đến nỗi làm cho một số khán giả ở trước TV và hiện trường nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đăng ký ngay vào năm sau và đến với đấu trường này để thể hiện sức trẻ của mình. Tuy nhiên, Tô Diệu chỉ nghe phần đầu của những lời nhận xét này và không nghe lại chúng, dù có hùng biện đến đâu đi nữa thì không cần nghe cũng có thể đoán được ý nghĩ chung chung. Tô Diệu đang tính toán xem liệu cuốn tự truyện có chữ ký của người nổi tiếng viết có thể bán được tiền hay không. Được rồi, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hắn ta thấy rất rõ ràng, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể nói là giai đoạn mang tính thắng lợi mà thôi. Một cái vô địch cấp tỉnh không phải là mục tiêu cuối cùng của hắn. Thế giới của dị năng giả đầy rẫy sự cạnh tranh, dù là kẻ dẫn đầu đi trước hay kẻ đuổi bắt rượt theo sau, mọi người đều luôn dốc hết sức lao về phía trước, nếu dừng lại họ có thể sẽ bị người đến sau vượt mặt. Sẽ không lâu nữa hắn ta sẽ tiếp tục bước vào giải liên đấu quốc gia và công kích hướng tới những đỉnh núi cao hơn, lúc rỗi rãi không ngừng lại để thỏa mãn với vinh quang hiện tại. Suy nghĩ lung tung một hồi, người dẫn chương trình bắt đầu dẫn chủ đề tới ba nhân vật chính trên sân khấu. Chúc mừng bạn đã giành được giải quán quân. Cô gái người chủ trì mỉm cười đi đến trước mặt Tô Diệu. Bạn học Tô Diệu, lần này bạn thực sự là một quả bom tấn, bạn là nhân vật chính của cuộc thi kinh sở năm nay. Chúng ta đều biết có câu nói, trên sân 10 phút đồng hồ dưới sân 10 năm công, tôi tin rằng sự xuất hiện lần đầu tiên trên sân đấu năm nay và đạt được thành tích rực rỡ như vậy không thể tách rời sự bền bỉ và chăm chỉ ở dưới sân. Tô Diệu trả lời, không, chỉ là nỗ lực bình thường mà thôi, cũng không phí bao nhiêu nỗ lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là sự thật, hắn không phải tốn nhiều công sức, chẳng qua là nghiền ngẫm một ít hình mẫu, luyện quyền cước trong vài ngày, đi một vòng quanh hoang nguyên mà thôi. Mặc dù ngày nào hắn ta cũng chăm chỉ luyện tập và tập trung chuẩn bị, nhưng dù sao thì hắn cũng chỉ luyện tập được 4 tháng mà thôi, nói về mức độ nỗ lực thì ý thức tự giác của hắn cũng không hơn người khác. Nhưng đối với người khác nghe có thể cũng không phải là chuyện như vậy. Những gì hắn nói nghe giống như kiểu người vô sỉ nhất khi bước ra khỏi phòng thi, khi những học sinh cá biệt cảm thấy bài thi quá khó căn bản sẽ không làm nổi, bọn họ sẽ nhảy ra ngay và nói, không, bài thi không khó chút nào, tôi bình thường chẳng học gì cũng đều làm được tất cả. Chúng ta thường gọi loại người này là một tên cặn bã. Bạn học Tô Diệu khiêm tốn rồi. Người dẫn chương trình mỉm cười và tiếp tục. Tất cả chúng tôi đã thấy sức mạnh tuyệt vời của bạn để giành chức vô địch trước đám đông khán giả trên sân võ đài. Sẽ không thể có được sức mạnh như vậy nếu không được tập luyện đặc biệt vào các ngày thường trong tuần. Cũng tạm, Tô Diệu suy nghĩ một chút. Nếu là các bài tập bình thường, thì đó là khoảng 100 cái gập bụng, 100 cái chống đẩy, 100 cái ngồi xuống và đứng lên. Người dẫn chương trình, thật hay giả thế, nghe chẳng phải là giống như tập thể dục thông thường sao? Rõ ràng là cô gái dẫn chương trình không hiểu được sự ảo diệu của thân pháp này nên đã khôn ngoan chọn đổi chủ đề. Như chúng ta cũng đều nhìn thấy, bạn học Tô Diệu đã có một màn trình diễn tuyệt vời trên sân. Cô ấy nói, không chỉ siêu năng lực hiếm có của bạn, mà phẩm chất chiến thuật và khả năng thích ứng của bạn cũng đã khiến nhiều chuyên gia phải ngạc nhiên. Nếu không ngại có thể nói ra bí quyết được không? Bí quyết, Tô Diệu nhíu lông mày. Điều này có thể hơi làm khó hắn. Không phải anh ấy cố tình che giấu bí mật của bản thân mà là thật sự không có gì để nói. Chuyện này giống như việc học sinh cá biệt khóc đi tìm học bá, hỏi học bá là làm thế nào mà khi nhặt bất cứ bài thi nào đều có thể há miệng ra để. À không đúng, là hạ bút thành văn. Lúc này học bá sẽ rất bất đắc dĩ mà tỏ vẻ, đừng có hỏi tôi là tại sao, dù sao bài này là tôi biết cách giải thôi. Nếu bạn thực sự không thể, tôi khuyên bạn nên thay đổi bộ não của mình, thân ái. Trả lời như vậy khẳng định là không được. Tô Diệu trầm ngâm một lát mới nói, bí quyết à, không có bí quyết gì cả, mà chỉ là dùng sức mạnh hồng hoang thôi. Người dẫn chương trình, rất rõ ràng, sự ương ngạnh này lại liên quan đến sự mù hiểu biết của cô dẫn chương trình, cô thấy rằng mình có vẻ hơi không theo kịp nhịp điệu của Tô Diệu. Cô cười khan một tiếng, một lần nữa bày tỏ chúc mừng quán quân, sau đó dựa theo quy trình tiếp tục đối với Giang Hiểu Nguyệt. Chúc mừng bạn đã giành giải Á quân. Người dẫn chương trình mỉm cười và đưa micro cho Giang Hiểu Nguyệt. Cho tôi hỏi bạn cảm thấy hiện tại thế nào? Giang Hiểu Nguyệt dường như suy tư một chút, sau đó nghiêm túc nói. Vui, mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng trên mặt cô ấy không thể nhìn thấy phản ứng gì gần với sự. Vui vẻ, hà, thật dễ hiểu, không phải ai cũng có cơ hội đạt được vinh quang như vậy trong đời. Người dẫn chương trình tiếp tục. Bây giờ, nhân cơ hội này bạn có muốn nói gì với khán giả bạn bè trên sân khấu và trước TV không? Giang Hiểu Nguyệt lắc đầu. Không, người dẫn chương trình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Của mẹ nó chứ không có luôn. Cái cô này thế mà chẳng có trả bài theo lộ trình gì vậy? Vậy vấn đề của tôi đây còn phải hỏi như thế nào nữa chứ? Cũng may cô dẫn chương trình có tố chất tâm lý tốt, lại cười khan hai tiếng, nói. Nghĩ kỹ đi, nếu không có gì để nói với khán giả, vậy người thân và bạn bè của bạn thì sao? Thầy cô của bạn thì sao? Giang Hiểu Nguyệt lần này suy nghĩ nghiêm túc và trịnh trọng, có vẻ như cô ấy đang làm một bản nháp trong đầu. Ngay khi cô dẫn chương trình nghĩ rằng cuối cùng cô ấy cũng muốn nói thêm vài câu, cô ta đã nghe thấy Giang Hiểu Nguyệt mở miệng nói. Cảm ơn, mấy giây trầm mặc, hết rồi, người dẫn chương trình hỏi. Giang Hiểu Nguyệt gật đầu. Người dẫn chương trình, cách chương.